Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Lâm Vân vs Tần Phong. Một thời gian, ở đây đệ tử cũ đều đối Lâm Vân thành tích nhau nhau biểu thị chất vấn. Các loại suy đoán cùng giả thiết đều liên tiếp không ngừng bị nói ra. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản mù quáng tin tưởng Lâm Vân đệ tử mới cũng đều tại thời khắc này không nói Lâm Vân thành tích là thật hay không, trong lòng bọn họ cũng đều không chắc. Trưởng lão cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, Lâm Vân có thể nắm lấy số 1, hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này cũng không hề là hoài nghi huyễn trận tháp xảy ra vấn đề lý do. Dù sao huyễn trận trong tháp huyễn trận là Vương Thành trận pháp đại sư tự tay bố trí. Tần Phong mười phần gượng ép đối trưởng lão nói ra, trưởng lão, ta không có hoài nghi huyễn trận tháp xảy ra vấn đề, mà là hoài nghi Lâm Vân tại gian lận. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là bình tĩnh móc ra một viên đan dược ăn vào, sau đó nguyên địa vận khí ngồi xuống, đối với hiện trường phát sinh hết thảy đều thờ ơ. Trưởng lão lại là hỏi lại Tần Phong, ngươi nói Lâm Vân gian lận, nhưng có chứng cứ. Tần Phong khóe miệng phát họa lên một vòng nguy hiểm độ cong, muốn nói chứng cứ ta đến không có, bất quá để cho ta cùng hắn so một trận, liền biết hắn có hay không thực lực cầm đệ nhất. Nhưng hắn có thể chiến thắng ta, nói rõ hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng nếu hắn ngay cả ta đều không thể chiến thắng, lại như thế nào có thể đem huyễn trận tháp sông thông quan? Làm sao có thể cầm xuống ngoại môn đệ nhất? Trưởng lão nghe xong nhẹ gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy có đạo lý. Tần Phong thấy thế lập tức quay người, dùng giọng khiêu khích nói với Lâm Vân, Lâm Vân, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân. Vừa rồi tại huyễn trận trong tháp, Lâm Vân vì thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, đã đem nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Tại nguyên khí hao hết tình huống dưới, ngay cả võ hồn đều không thể mở ra, chớ nói chi là vượt cấp chiến thắng đối thủ. Chính là biết rõ Lâm Vân đã dầu hết đèn tắt, cho nên Tần Phong mới nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố ý vào lúc này khiêu chiến Lâm Vân. Coi như Lâm Vân thật có thực lực xông qua huyễn trận tháp, tại hao hết nguyên khí tình huống dưới, cũng tuyệt đối không thể nào là Tần Phong đối thủ. Chỉ ít tại hiện trường chúng đệ tử xem ra, Lâm Vân là không thể nào vào lúc này nằm trong loại trạng thái này chiến thắng Tần Phong. Nhưng mà, vận khí ngồi xuống bên trong Lâm Vân, lại ngay cả không hề nghĩ ngợi, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra, liền trực tiếp dùng giọng nói nhàn nhạt hồi đáp, tùy tiện. Nghe được Lâm Vân trả lời, tất cả mọi người kém chút không có nghe hẹn lại. Tùy tiện, đây là thái độ gì? Hắn cùng Tần Phong một trận chiến, trực tiếp quan hệ đến lần này xếp hạng chiến kết quả. Mà xếp hạng chiến kết quả, thì quyết định mỗi tháng có thể nhận lấy độ cống hiến. Cái này tại bất luận cái gì một người đệ tử trong mắt, đều là vô cùng trọng yếu đại sự. Mà hắn lại chỉ là trả lời tùy tiện. Loại này hoàn toàn không quan tâm thái độ, khiến cho thật giống như đây chỉ là một kiện râu ria việc nhỏ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tần Phong lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Trưởng lão không có phản đối trận luận võ này, bởi vì hắn cũng nghĩ nhìn xem, Lâm Vân đến tột cùng có hay không thực lực này. Trận luận võ này, cứ như vậy bị định xuống tới. Vây xem tất cả mọi người rất tự giác hướng bốn phía thối lui. Này hai người nhường ra đầy đủ không gian. Trong đám người, Lâm Vân cùng Tần Phong đều cầm trong tay trường kiếm, cách xa nhau 10 mét đối lập mà đứng. Lúc này Lâm Vân đã khôi phục chút ít nguyên khí. Vừa rồi Lâm Vân ăn vào, chính là khôi phục nhanh chóng nguyên khí đan dược. Bởi vì là thập phẩm đan dược, cho nên hiệu quả cực kỳ tốt. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cũng đã khôi phục một phần nhỏ. Khôi phục điểm ấy nguyên khí mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để Lâm Vân lại thi triển một lần diệt thế thần kiếm quyết. Tần Phong cũng không rõ ràng Lâm Vân tình huống hiện tại. Hắn coi là Lâm Vân một mực ở vào nguyên khí hao hết trạng thái. Coi như Lâm Vân vừa rồi phục dụng khôi phục nguyên khí đan dược, hắn cũng không cho rằng Lâm Vân có thể khôi phục nhiều ít nguyên khí. Bởi vì tại quan niệm của hắn bên trong, căn bản không có bất luận cái gì đan dược có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục nguyên khí. Ta lập tức liền sẽ để ngươi kiến thức đến giữa chúng ta chênh lệch. Tần Phong cuồng tiếu một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, đem không khí bốn phía đều chấn động đến không ngừng lăn lộn. thật mạnh nguyên khí ba động. Không hổ là Tần Phong sư huynh. Đây chính là trung giai võ sĩ sao? Cùng đê giai võ sĩ quả nhiên không phải cùng một khái niệm. Một thời gian, bốn phía vây xem đệ tử cũng không khỏi nhao nhao sợ hãi than. Nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Đại lượng nguyên khí hội tụ ở Tần Phong trường kiếm trong tay phía trên, hình thành một tầng thật mỏng màu lam màng ánh sáng. Tần Phong cầm trong tay trường kiếm thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên 10 mét chi cao, giữa không trung không ngừng điều chỉnh tư thế, sau đó lao xuống thẳng xuống dưới, giống như một viên thiên thạch thẳng đứng hướng Lâm Vân trụy tới. Độc cô cửu kiếm. Tại hạ trụy quá trình bên trong, Tần Phong một tay huy động trường kiếm, hình thành từng đạo lóa mắt lam sắc kiếm quang. Gặp một màn này, toàn trường chúng đệ tử cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Độc cô cửu kiếm, hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, cơ hồ coi là vũ châu vũ phủ ngoại môn đứng đầu nhất kiếm quyết. Bộ này kiếm quyết tràn ngập huyền ảo lực lượng, một kiếm mạnh hơn một kiếm, mỗi một kiếm đều đang vì đằng sau một kiếm tụ lực, cùng Lâm gia trảm yêu thập tam đao có gì khúc đồng công chi diệu. Khác biệt chính là, độc cô cửu kiếm chỉ có cửu chiêu, tụ lực thời gian ngắn hơn, lực bộc phát mạnh hơn, uy lực không chút nào không thể so với trảm yêu thập tam đao chênh lệch. Vì đối phó một cái dầu hết đèn tắt cấp 2 võ sĩ, cấp 4 võ sĩ cảnh Tần Phong, lại từ vừa mới bắt đầu liền vận dụng nguyên khí, cũng thi triển ra bực này cường hãn kiếm kỹ, hiển nhiên đã là toàn lực ứng phó. Đối mặt toàn lực ứng phó cấp 4 võ sĩ, Lâm Vân lại là trực tiếp miệt thị hai mắt nhắm lại. Gặp một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Loại hành vi này đơn giản chính là đang tìm cái chết. Ngay tại Tần Phong độc cô cửu kiếm, sắp thi triển đến cuối cùng một kiếm lúc, hắn đã xuất hiện tại Lâm Vân trên đỉnh đầu, cùng Lâm Vân cách xa nhau 2 mét không đến. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Lâm Vân đột nhiên mở ra u lánh hai con ngươi, trong mắt bắn ra một vòng lăng lệ hàn quang. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, mượn nhờ cái này đạp mạnh hình thành đẩy ngược lực, Lâm Vân trong nháy mắt thẳng tắp đằng không mà lên. Một vòng lăng lệ kiếm quang hướng lên trên vạch ra, từ trên thân Tần Phong cực tốc xẹt qua, sau đó 90 độ thẳng đứng hoạch về phía chân trời. Răng rắc, người lơ lửng giữa không trung Tần Phong biểu lộ vào thời khắc ấy ngưng kết, trong tay hắn chính chém xuống trường kiếm, cũng vào thời khắc ấy từ gốc rễ chỉnh tề đứt gãy. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vân đã xuất hiện trên bầu trời hắn, mà hắn lại đột nhiên rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 2 mét hố. Hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt che kín trong hầm, không hề đứt đoạn kéo dài ra bên ngoài. Toàn trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Chỉ là một kiếm, đối mặt cảnh giới đã đạt tới cấp 4 võ sĩ, cũng ngay tại thi triển độc cô cửu kiếm Tần Phong. Lâm Vân chỉ là đơn giản giản dị tự nhiên một kiếm, liền đem nó hời hợt này đánh bại. Mà lại nhất làm cho người khó có thể tin chính là, Lâm Vân vẫn là tại tự thân nguyên khí hao hết tình huống dưới, hoàn thành loại này không thể tưởng tượng sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, xúc nguyên minh văn. Lâm Vân sau khi hạ xuống, lúc này mới hững hờ quay đầu bánh Tần Phong một chút, kia tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng bên trong, mang theo một vòng vẻ khinh bỉ. Lâm Vân không nói gì, chỉ là cái này một ánh mắt, lại làm cho Tần Phong cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm khe hở chui vào, mãi mãi cũng không muốn trở ra xuất đầu lộ diện. Ta lập tức liền sẽ để ngươi kiến thức đến, giữa chúng ta chênh lệch. Đây là trước đó Tần Phong chính miệng nói với Lâm Vân qua nói, mà lúc này, câu nói này lại giống như một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào Tần Phong trên mặt. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Không chỉ có là Tần Phong, ở đây cái khác đệ tử cũ cũng đều xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Các ngươi những này đệ tử cũ trước đó nói cái gì, hiện tại xin các ngươi lặp lại lần nữa. Các ngươi không phải nói chúng ta đệ tử mới trình độ thấp sao? Các ngươi hiện tại ngay cả đệ tử mới cũng không bằng, còn dám nói chúng ta đệ tử mới trình độ thấp. Chính là, các ngươi cái nào đệ tử cũ có bản lĩnh liền đem huyễn trận tháp sông thông quan a? Có bản lĩnh liền chiến thắng Lâm Vân đại ca a. Một thời gian, ở đây đệ tử mới gào thét lớn, gầm thét, đem trước sở thủ biệt khuất, đều hoàn toàn phát tiết ra. Nghe được đệ tử mới, tất cả đệ tử cũ đều á khẩu không trả lời được, không còn dám chào phúng đệ tử mới, thậm chí không dám nhìn thẳng đệ tử mới ánh mắt. Tại sao không nói chuyện? Trước đó còn nói chúng ta hàm kim lượng thấp, làm sao hiện tại tất cả đều câm? Đệ tử mới từng cái tựa như điên cuồng, trở nên vô cùng kích động hưng phấn, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Bọn hắn nhìn về phía đệ tử cũ ánh mắt, đều tràn đầy mỉa mai cùng xem thường, mà nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Một chút nữ đệ tử thậm chí là dùng mập mờ ánh mắt nhìn xem Lâm Vân, lộ ra một bộ hoa si biểu lộ. Đệ tử cũ vẫn như cũ không dám lên tiếng, tất cả đều xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, từng cái cục đuôi xám xịt thoát đi hiện trường. Nhìn thấy đệ tử cũ nhao nhao lạc chạy, đệ tử mới càng là cảm xúc tăng cao hoan hô lên. Lâm Vân, Lâm Vân, Lâm Vân. Tất cả đệ tử mới đều nhao nhao giơ cao nắm đấm, cao giọng la lên Lâm Vân danh tự. Làm mới nhập môn đệ tử, bọn hắn vẫn là lần đầu thẳng tắp cái eo, dùng loại này lực lượng 10 phần thái độ cùng đệ tử cũ nói chuyện. Đệ tử cũ bị đệ tử mới mắng xấu hổ vô cùng, cuối cùng chật vật thoát đi hiện trường. Cái này tại Vũ Châu Vũ Phủ cũng đồng dạng là lần đầu, mà hết thảy này đều là Lâm Vân một tay sáng lập. Không có Lâm Vân, cũng không có ngày hôm nay phấn khích. Không có Lâm Vân, cũng không có ngày hôm nay kỳ tích. Lâm Vân cường thế không hàng ngoại môn xếp hạng bảng quán quân sự tình, rất nhanh liền giống như thủy triều, tại toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ truyền ra. Lâm Vân danh hào, cũng vang thấu toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ. Không chỉ có là ngoại môn, liền ngay cả nội môn trưởng lão đệ tử, cũng đều nhao nhao biết Lâm Vân người này. Vừa nhập môn mấy ngày, liền trực tiếp ở ngoại môn xếp hạng tranh tài không hàng đến thứ nhất sao. Tiểu tử này xác thực không đơn giản a. Đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn sao? Nói như vậy, chẳng phải là so Khương Nam kiếm tiềm lực còn lớn hơn. Lấy cấp 2 võ sĩ cảnh giới, một chiêu dây bại cấp 4 võ sĩ cảnh giới đối thủ. Chậc chậc, cũng không biết có phải là thật hay không có như thế sinh động, có cơ hội ta nhất định phải đi gặp một lần hắn. Một thời gian, mặc kệ là ngoại môn vẫn là nội môn, các đệ tử đều tại truyền miệng Lâm Vân sự tình. Lâm Vân đối với mình tại Vũ Châu Vũ Phủ đưa tới bạo động, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Rời đi xếp hạng chiến hiện trường về sau, Lâm Vân liền trực tiếp rời đi Vũ Châu Vũ Phủ, tiến về đường thị thương hội. Vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, Lâm Vân đều viễn siêu đồng cấp vũ giả. Luận thực lực tổng hợp, Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là nguyên khí số lượng dự trữ quá ít. Nguyên khí số lượng dự trữ là vấn đề căn bản nhất. Không có nguyên khí, vũ giả liền không cách nào sử dụng võ hồn cùng võ kỹ. Không cách nào sử dụng võ hồn cùng võ kỹ, coi như mạnh hơn vũ giả, cũng trở tại đã mất đi nanh vuốt. Cho nên Lâm Vân việc khẩn cấp trước mắt, chính là tăng lên nguyên khí số lượng dự trữ. Vũ giả nguyên khí số lượng dự trữ sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Lâm Vân trước mắt cảnh giới quá thấp, nguyên khí tự nhiên cũng tương ứng khá thấp. Coi như phục dụng mãi mãi tăng lên nguyên khí đan dược, cũng vô pháp tăng lên quá nhiều. Bởi vì nhân thể đối dược vật sẽ sinh ra kháng thể, phục dụng một viên tăng lên hiệu quả rất rõ rệt, viên thứ hai hiệu quả liền muốn giảm xuống một nửa. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa, hiệu quả sẽ chỉ một viên so một viên càng kém, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Dùng dược vật trồng chất đến đề thăng nguyên khí số lượng dự trữ, thủy chung là hạt cát trong sa mạc. Muốn nhanh chóng tăng lên nguyên khí, Lâm Vân chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Mà cái này có thể được nhất biện pháp, đó chính là dùng minh văn đến chứa đựng dự bị nguyên khí. Minh văn, cùng chế phù nguyên lý giống nhau, chính là tại vật thể bên trên khắc hoa phù văn, phát huy ra phù văn tác dụng, mà giữa hai bên khác nhau ngay tại ở. Phù lục là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, mà minh văn thì là vĩnh viễn tồn tại. Có thể nói như vậy, minh văn chính là mãi mãi phù lục. Lâm Vân kiếp trước là đế, tinh thông các loại lĩnh vực kỹ thuật. Tại minh văn lĩnh vực tạo nghệ, cũng là đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Hắn không chỉ có tinh thông các loại hình minh văn, hơn nữa còn tự chế một loại kiểu mới minh văn thuật, hình xăm thuật. Thường quy minh văn là đem phù văn khắc sâu tại vũ khí trang bị chờ đạo cụ bên trên, mãi mãi tăng lên vũ khí trang bị thuộc tính. Mà Lâm Vân tự sáng tạo hình xăm thuật, thì là đem phù văn khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, mãi mãi tăng lên vũ giả thân thể thuộc tính. Cường lực minh văn, khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, nhưng mãi mãi tăng lên vũ giả lực lượng. Linh mẫn minh văn, khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, nhưng mãi mãi tăng lên vũ giả tốc độ. Xúc nguyên minh văn, khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, có thể hình thành một cái chứa đựng xúc tích nguyên khí vật chứa, làm vũ giả dự trữ nguyên khí. Khi vũ giả nguyên khí hao hết lúc, liền có thể từ xúc nguyên minh văn bên trong nhấc lên nguyên khí đến sử dụng. Mà Lâm Vân định cho mình khắc họa, chính là cái này xúc nguyên minh văn. Chỉ cần ở trên người khắc họa một cái xúc nguyên minh văn, Lâm Vân liền có được đại lượng dự trữ nguyên khí, rốt cuộc không cần lo lắng nguyên khí không đủ sử dụng. Bất quá, chế tác xúc nguyên minh văn vật liệu, phi thường hy hữu hiếm thấy. Lâm Vân kiếp trước đều là dùng thần vực vật liệu chế tác xúc nguyên minh văn, bây giờ trọng sinh tại cái này thiên vũ đại lục, cũng không biết thiên vũ đại lục phải chăng có chế tác xúc nguyên minh văn vật liệu. Bởi vậy, Lâm Vân chỉ có thể đi trước đường thị thương hội, nhìn xem nơi đó phải chăng có được chế tác xúc nguyên minh văn vật liệu. Dù sao đường thị thương hội đại biểu cho toàn bộ Vũ Châu quận thương nghiệp, nếu ngay cả đường thị thương hội cũng không có, kia Vũ Châu quận cũng cơ hồ không có. Đi vào đường thị thương hội về sau, Lâm Vân giao cho Đường Thế An một phần danh sách. Phần này danh sách bên trên vật liệu đều là quý báu vô cùng, có tiền mà không mua được thiên tài địa bảo. Đường thị thương hội không hổ là Vũ Châu thứ nhất đại thương hội. Đường Thế An rất nhanh liền từ thương hội bên trong đem danh sách bên trên vật liệu đụng đến 8-9 phần 10. Nhưng duy chỉ có một dạng tài liệu, đường thị thương hội lại là chưa từng có thu mua từng tới. Đường Thế An thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, nguyên năng thủy tinh. Đường thị thương hội duy nhất thiếu khuyết vật liệu chính là nguyên năng thủy tinh. Nguyên năng thủy tinh là một loại có thể hấp thu cũng chứa đựng nguyên khí thiên nhiên tinh thạch. Loại này tinh thạch là xúc nguyên minh văn không thể thiếu hạch tâm bộ phận, cũng là chế tác xúc nguyên minh văn thiết yếu vật liệu. Không vẻn vẹn là xúc nguyên minh văn, thần vực rất nhiều cao cấp minh văn cũng đều áp dụng loại này tinh thạch chế tác. Nguyên năng thủy tinh hình thành điều kiện 10 phần hà khắc, thiên vũ đại lục địa chất điều kiện rất khó hình thành, chỉ sợ sẽ không tồn tại loại này tinh thạch, cũng chỉ có tài nguyên phong phú thần vực mới có thể đản sinh ra loại này tinh thạch. Đường Thế An thân là đường thị thương hội hội trưởng, kinh thương nhiều năm, đi khắp cả nước các nơi, lại ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua nguyên năng thủy tinh. Cái này đủ để chứng minh, thiên vũ đại lục tồn tại nguyên năng thủy tinh xác suất rất thấp. Chỉ ít tại Nam Hà Vương quốc loại này tiểu quốc là không thể nào sẽ tồn tại. Không có nguyên năng thủy tinh cũng không phải là liền không cách nào chế tác xúc nguyên minh văn. Chỉ cần tìm được thích hợp tích xúc năng lượng vật liệu, cũng có thể thay thế nguyên năng thủy tinh chế tạo ra thấp kém xúc nguyên minh văn. Chỉ là hiệu quả khả năng không bằng nguyên năng thủy tinh chế ra tốt. Bất quá Lâm Vân hiện tại không có cách nào bắt bẻ, dù sao hắn thân ở cái này tài nguyên thiếu thốn tiểu vương quốc, chỉ có thể trước đem liền sử dụng một chút thấp kém xúc nguyên minh văn. Chờ sau này tìm tới nguyên năng thủy tinh, một lần nữa chế tác phẩm chất cao xúc nguyên minh văn tiến hành minh văn. Bất quá muốn tìm tài liệu gì thay thế nguyên năng thủy tinh, đây là một vấn đề. Lâm Vân kiếp trước thân ở thần vực, đối thiên vũ đại lục tình huống cũng không hiểu rõ. Không rõ sở thiên vũ đại lục có cái gì vật liệu có thể dùng để thay thế nguyên năng thủy tinh. Hướng Đường Thế An hỏi thăm nửa ngày, Đường Thế An cũng trả lời không ra cái như thế về sau. Ngay cả kiến thức rộng rãi Đường Thế An cũng không biết loại vật này, càng đừng hy vọng phía dưới đám kia vô tri thùng cơm. Cho nên Lâm Vân chỉ có thể mang theo vật liệu rời đi đường thị thương hội, trở lại Vũ Châu Vũ Phủ. Lâm Vân trước đó không lâu mới nghe nói, Vũ Châu Vũ Phủ trong tàng thư các, hợp thành cất giấu hải lượng thư tịch, vượt ngang các loại lĩnh vực, thông hiểu cổ kim, bao hàm toàn diện. Tại nhiều như vậy thư tịch bên trong, cũng có thể tìm kiếm được thay thế nguyên năng thủy tinh vật liệu cũng khó nói. Ôm ý nghĩ này, Lâm Vân rất nhanh liền tới đến tàng thư các. Khi Lâm Vân đi vào tàng thư các lúc, trời chiều đã xuống núi, cả phiến thiên địa bị màn đêm bao phủ. Gặp tàng thư các không ai trông coi, mà lại môn cũng không có khóa lại, Lâm Vân liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong tàng thư các bộ không gian rất lớn, nhưng mà bên trong lại bị bày đầy dùng để thả sách giá gỗ nhỏ, nhìn liền có vẻ hơi chen chúc. Có lẽ là bởi vì sắc trời muộn quan hệ, toàn bộ tàng thư các bỏ hoang không có người ở, duy chỉ có một tặc mi thử nhãn thiếu niên, chính ghé vào thứ hai cửa sổ trên đài, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Thiếu niên này phảng phất mê muội nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ, thấy một mặt say mê, nước bọt đều từ khóe miệng chảy xuống, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Nghe tới Lâm Vân tiếng bước chân lúc, hắn lúc này mới đột nhiên rút về, vội vàng trốn đến dưới giá sách phương, liền phảng phất làm việc trái với lương tâm đồng dạng thất kinh. Đối với thiếu niên này đang làm cái gì, vì sao muốn như thế kinh hô, Lâm Vân đều không có chút nào hứng thú. Khi tiến vào tàng thư các về sau, Lâm Vân liền xuyên thẳng qua tại từng dãy giá sách ở giữa, kiên nhẫn lật xem các loại thư tịch. Lâm Vân tinh thần lực viễn siêu thường nhân, cho nên xem tốc độ thật nhanh, chỉ trước mắt liền lật xem mười mấy bản sách thật dày. Rất nhanh, Lâm Vân liền tìm tới một bản liên quan tới Minh Văn thư tịch. Quyển sách này ghi lại các loại có quan hệ Minh Văn tri thức, trong đó còn kỹ càng giới thiệu Thiên Vũ Đại Lục các loại Minh Văn vật liệu. Đây chính là Lâm Vân chuyến này muốn tìm thư tịch. Lâm Vân lập tức mở sách tịch, bắt đầu chăm chú cẩn thận lật xem. Khi hắn chính nhìn nhập thần thời khắc, tàng thư các đại môn bị đột nhiên đẩy ra, một thiếu nữ tóc đỏ tức hổn hển vọt vào. Ngươi cái này cuồng nhìn lén, trốn ở tàng thư các nhìn đủ rồi chưa? Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta ra. Một đạo ngang ngược xảo trá bén nhọn giọng nữ vang lên. Một thiếu nữ tóc đỏ ứng thanh xuất hiện tại giá sách cuối cùng, cũng tức hổn hển hướng Lâm Vân trùng tới. Cái này thiếu nữ tóc đỏ 17 tuổi khoảng chừng, mặc một thân áo da bó người, nổi bật xuất nóng bỏng dáng người, lộ ra gợi cảm bờ eo thon, cho người ta một loại 10 phần huyễn khúc cảm giác. Nàng vừa mới xông lên, chính là không chút khách khí một quyền hướng Lâm Vân đập tới. Lâm Vân ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở lật ra trong sách vở, liền nhìn đều không có nhìn một chút hướng hắn đập tới nắm đấm. Ngay tại thiếu nữ tóc đỏ cho là mình một quyền kia sắp đắc thủ lúc, Lâm Vân đầu chỉ là có chút lệch ra. Kia nhìn như tùy ý lệch ra, lại vừa vặn công bằng lấy ly hào chi chênh lệch, tinh chuẩn không sai tránh đi thiếu nữ tóc đỏ nắm đấm. Thiếu nữ tóc đỏ một quyền thất bại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại liên tục vung ra mấy quyền, cũng dã man hướng Lâm Vân hạ thân đá ra một cước. Vẻn vẹn quản thiếu nữ tóc đỏ động tác thành thạo ăn khớp, góc độ xảo trá tàn nhẫn, nhưng như cũ bị Lâm Vân tinh chuẩn không sai tránh đi, từ đầu đến cuối không có một quyền lạc trên người Lâm Vân. Khi nàng cuối cùng một quyền hướng Lâm Vân oanh lúc đến, Lâm Vân nghiêng người lóe lên, tại tránh đi nắm đấm đồng thời, đưa tay bắt lấy thiếu nữ tóc đỏ cánh tay, thuận thế hướng về sau kéo một phát. Thiếu nữ tóc đỏ lập tức mất đi cân bằng, không bị khống chế bay về phía trước xuất, đụng đầu vào trên giá sách, đem toàn bộ giá sách đều đụng đổ. Đại lượng sách vở tàn mát mà xuống, đổ ập xuống đặt ở thiếu nữ tóc đỏ trên thân, phủ kín toàn bộ sàn nhà. Mà Lâm Vân lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đọc qua trên tay thư tịch. Quả ớt nhỏ, bên này tình huống thế nào? Cái kia cuồng nhìn lén bắt được sao? Chúng ta đều đến giúp đỡ. Cũng liền tại lúc này, mấy cái giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, mấy cái thiếu nữ tuần tự xông vào tàng thư các, xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, đem Lâm Vân chung quanh đường đi toàn bộ phong tỏa. Thiếu nữ tóc đỏ cũng tiếp theo từ sách đóng bên trong đứng lên, mặt mũi tràn đầy thẹn quá thành giận nhìn qua Lâm Vân. Vẻn vẹn quan tâm nàng trên mặt biểu lộ nhìn so vừa rồi càng phẫn nộ, nhưng nàng nhưng không có lại tiếp tục xông lên công kích Lâm Vân. Bởi vì chỉ là vừa rồi kia giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, nó liền phát hiện thiếu niên trước mắt này thực lực bất phàm. Nàng ở ngoại môn thực lực xếp hạng mặc dù không cao, nhưng luận tốc độ phản ứng, tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng mà cho dù là nàng kia lăng lệ thế công, thiếu niên trước mắt này cũng có thể hời hợt tránh đi, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ thái độ hờ hững. Cái này ở ngoại môn bên trong, tuyệt đối không ai có thể làm được. Chẳng lẽ thiếu niên này là nội môn đệ tử? Nhưng nội môn đệ tử bình thường đều có 18-19 tuổi, mà thiếu niên này nhìn rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi. Như hắn thật sự là nội môn đệ tử, vậy cũng không khỏi quá trẻ tuổi a. Nghĩ tới đây, thiếu nữ tóc đỏ cũng là tỉnh táo lại, áp chế lửa giận trong lòng nói với Lâm Vân, ngươi là thế nào tiến đến? Lâm Vân không nói gì, mà là tập trung tinh thần xem sách bản bên trên mấy hàng chữ. bởi vì cái này mấy hàng chữ miêu tả là một loại tên là tích xúc năng lượng khoáng thạch minh văn vật liệu. Loại tài liệu này công dụng cùng nguyên năng thủy tinh rất tương tự, mặc dù công suất so ra kém nguyên năng thủy tinh, nhưng cũng có thể thay thế nguyên năng thủy tinh chế tác thành xúc nguyên minh văn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, bị hiểu lầm thành dâm tặc. Này này, tiểu tử thối, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy quả ớt nhỏ nói chuyện sao? Ta nói ngươi là kẻ điếc vẫn là câm điếc? Không biết trả lời sao? Gặp Lâm Vân không nhìn thẳng thiếu nữ tóc đỏ, cái khác mấy tên thiếu nữ cũng đều nhao nhao nổi trận lôi đình, xông Lâm Vân giống to. Đi đừng đóng kịch, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ đang đọc sách, chúng ta liền sẽ không hoài nghi vừa rồi đứng tại cửa sổ nhìn trộm chúng ta người chính là ngươi. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Như loại này nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa dâm tặc, nên trực tiếp báo cáo này trưởng lão, để trưởng lão trùng điệp xử phạt hắn. Gần nhất ta vẫn cảm thấy có người đang rình coi, nhưng lại một mực không thể phát hiện. Hôm nay có thể tính bắt được tại chỗ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Đông Mai, chúng ta ở chỗ này ngăn đón hắn, ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão. Một thời gian, mấy tên nữ đệ tử đem Lâm Vân bao bọc vây quanh, tất cả đều một mặt sâu ghét cay ghét đắng tuyệt nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân lúc này mới bình tĩnh khép lại sách thật dày bản, sau đó dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía mấy tên thiếu nữ. Cái này mấy tên thiếu nữ cảnh giới đều vì cấp 3 võ sĩ, chỉ có vừa rồi cùng Lâm Vân giao thủ tóc đỏ nữ tử, cảnh giới vì mới vào cấp 4 võ sĩ. Rất hiển nhiên, cái này mấy tên thiếu nữ đều là ngoại môn đệ tử. Về phần bọn hắn tại sao muốn nói Lâm Vân là cuồng nhìn lén, chính Lâm Vân cũng không biết rõ. Các ngươi vì sao nói ta là cuồng nhìn lén? Lâm Vân nhàn nhạt hỏi. Loại kia bình thản ngữ khí, vào lúc này chúng nữ đệ tử xem ra phi thường muốn ăn đòn. Tàng thư các ban đêm cấm nhập, đại môn mỗi đến hoàng hôn đều sẽ khóa lại. Thiếu nữ tóc đỏ tay trái chống nạnh, tay phải vươn ra chỉ hướng thứ hai phiến cửa sổ, mà hơn nửa đêm ngươi lại nảy ra môn tiến vào nơi này. Ngươi nói ngươi không phải là vì nhìn trộm chúng ta, đó là vì cái gì? Lâm Vân tiến lên hai bước, đi vào thứ hai phiến cửa sổ tiền chiều bên ngoài nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái này phiến cửa sổ nguyên lai giấu giếm huyền cơ, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại tàng thư các đối diện, có một chỗ thiên nhiên linh tuyền, ngâm cái này linh tuyền nước suối, đối vũ giả tu hành chỗ tốt vô hạn. Chính là bởi vậy, vũ phủ về sau mới đưa chỗ này linh tuyền tu kiến vì linh tuyền trì, làm thành công cộng tu luyện tràng chỗ một trong. Chuyên môn cung cấp này đệ tử tu luyện. Linh tuyền trì tuy là cùng một nguồn suối, nhưng năm nữ đệ tử ở giữa đều tương hỗ ngăn cách. Cũng không biết là ai thiết kế, nữ đệ tử linh tuyền trì miệng thông gió, vừa vặn mặt hướng tàng thư các. Mà tàng thư các thứ hai phiến cửa sổ lại vừa vặn cùng kia miệng thông gió 90 độ nhắm ngay. Kể từ đó, đứng tại tàng thư các thứ hai phiến cửa sổ vị trí, lại vừa vặn có thể nhìn thấy nữ đệ tử linh tuyền trì bên trong mỹ hảo hình tượng. Mà vừa rồi thiếu niên kia ghé vào cái này phiến cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thấy say sưa ngon lành, thậm chí còn thấy nước bọt chảy ròng, hiển nhiên chính là đang rình coi nữ đệ tử cô linh tuyền. Không cần nghĩ cũng biết, tàng thư các khóa cửa, khẳng định cũng là thiếu niên kia cậy mở. Lâm Vân vừa lúc ở thiếu niên kia nhìn trộm lúc, tiến vào trong tàng thư các. Khi thiếu niên kia phát hiện Lâm Vân lúc, liền thất kinh rút về. Tại rút về thời điểm, lại vừa lúc bị nữ đệ tử trông thấy. Nữ đệ tử chỉ là vội vàng trông thấy thiếu niên kia một chút, cho nên không nhớ được thiếu niên kia bộ dáng, bởi vậy mới có thể đem thiếu niên kia ngộ nhận là Lâm Vân. Ta cũng không biết tàng thư các ban đêm cấm nhập, tới thời điểm cũng không gặp trên cửa phòng khóa, cho nên liền trực tiếp tiến đến. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, phảng phất tại nói không có quan hệ gì với hắn sự tình. Tóc đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy chất vấn nói ra, vũ phủ hạ lệnh ban đêm cấm nhập tàng thư các, đã không phải là một hai ngày chuyện. Ngươi cũng không phải mới nhập môn đệ tử, làm sao lại không biết? Ta chính là mới nhập môn đệ tử. Lâm Vân bình tĩnh nói, đệ tử mới. Tóc đỏ nữ tử kém chút không có bị nghẹn lại. Trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, nàng thậm chí coi là Lâm Vân là nội môn đệ tử. Bởi vì Lâm Vân chỗ cho thấy thực lực, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đạt tới. Mà lúc này, Lâm Vân lại nói mình chỉ là cái mới nhập môn đệ tử, đây quả thực đổi mới nàng tam quan. Một cái mới nhập môn đệ tử, lại có được bực này thực lực cường hãn. Đây là tại nói đùa cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một thiếu niên thanh âm đột ngột vang lên. Đám người theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên từ giá sách mặt sau lao ra, ra vẻ lo lắng hỏi. Ta trên đường đi qua tàng thư các, đột nhiên nghe được bên trong có tiếng đánh nhau, liền vội vàng chạy đến xem xét. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đó là cái 17-18 tuổi tả hữu thiếu niên, dáng dấp tặc mi thử nhãn, tướng mạo 10 phần bất thiện. Cảnh giới vì cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, tại ngoại môn đệ tử bên trong, tuyệt đối được cho đứng hàng đầu tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này mày gian thiếu niên, chính là trước đó ghé vào thứ hai phiến cửa sổ, về sau trốn ở giá sách phía sau cái kia cuồng nhìn lén. Bởi vì sợ bị Lâm Vân báo cáo, cho nên hắn liền tiên hạ thủ vi cường, đến cái thay xà đổi cột, đóng vai không rõ chân tướng người đi đường. Làm như vậy không chỉ có thể để Lâm Vân khi hắn hình nhân thế mạng, hơn nữa còn có thể tại nữ đệ tử trong suy nghĩ lưu lại lương hảo ấn tượng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Nhìn thấy cái này mày gian thiếu niên, thiếu nữ tóc đỏ vội vàng nói, tiểu tử này nhìn trộm chúng ta bị bắt được chân tướng, vẫn còn rảo biện nói hắn là đệ tử mới. Không biết tàng thư các ban đêm cấm nhập quy định. Nhìn trộm, vậy mà làm loại này hèn hạ sự tình. Ta thống hận nhất, chính là làm loại chuyện này người. Các sư muội đừng sợ, có ta ở đây hắn là trốn không thoát. Mày gian thiếu niên lòng đầy căm phẫn, vỗ mình lồng ngực đối nữ đệ tử bảo đảm nói. Sau đó, cái kia gian trá ánh mắt liền hướng về Lâm Vân. Ngươi biết tàng thư các ban đêm cấm nhập quy định. Kia mời ngươi nói cho ta. Ngươi nửa đêm đến tàng thư các làm gì? Tra tư liệu. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, nhanh chóng tìm được tích xúc năng lượng khoáng thạch, căn bản lười đi vạch trần thiếu niên này. Mà lại hắn cũng rõ ràng, coi như mình vạch trần thiếu niên này, những nữ đệ tử này cũng sẽ không tin tưởng, dứt khoát lười đi vạch trần. Tra tư liệu. Mày gian thiếu niên cười lạnh nói, cái này sắp xếp trên giá sách trưng bày. Đều là cùng Minh Văn có liên quan thư tịch. Ngươi tra những tài liệu này, hẳn là hiểu Minh Văn hay sao? Hiểu sơ. Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí trả lời, liền phảng phất đang trả lời một kiện râu ria việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, mày gian thiếu niên đắc ý cười to vài tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói với Lâm Vân, nói lên Minh Văn, ta thường thầu khuê thế nhưng là đại sư. Đã ngươi nói ngươi hiểu sơ Minh Văn, vậy ta liền xuất mấy đạo để kiểm tra một chút ngươi. Ngươi nếu có thể trả lời, liền chứng minh ngươi thật sự hiểu Minh Văn, ta liền tin tưởng ngươi là đến tra tư liệu. Ngươi như đáp không được, đã nói lên ngươi căn bản không hiểu Minh Văn, tới đây chính là vì nhìn trộm sư muội. Nghe được mày gian thiếu niên, mấy tên nữ đệ tử đều hướng hắn ném đi ánh mắt ngưỡng mộ. Minh Văn sư, ngươi thật sự là Minh Văn đại sư sao? Sư vinh ngươi thật lợi hại. Có thể giúp vũ khí của ta Minh Văn sao? Sư vinh ngươi có thể dạy ta như Hà Minh Văn sao? Ta cũng nghĩ trở thành Minh Văn sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, Minh Văn sư. Minh Văn sư, thiên vũ đại lục khan hiếm nhất chức nghiệp. So sánh luyện đan sư, phù lục sư, luyện khí sư đều càng thêm thưa thớt. Tại Vũ Châu Thành, chỉ ít có thể tìm ra trên 100 cái luyện đan sư, phù lục sư, luyện khí sư, nhưng ngay cả 10 cái minh văn sư cũng khó khăn tìm ra. Vũ Châu Thành trên thị trường, đan dược, phù lục, vũ khí trang bị đều khắp nơi có thể thấy được. Nhưng duy chỉ có minh văn phù lại là phi thường hiếm thấy. Một chương phổ phổ thông thông minh văn phù bán đi giá cả, thường thường đều là giá trên trời. Có thể nghĩ, minh văn sư địa vị đến tột cùng như thế nào? Liền xem như một cấp minh văn sư, vậy cũng so cấp 2 luyện đan sư, thậm chí là cấp 3 luyện đan sư nổi tiếng. Rất nhiều nghiên cứu học thuật hiền giả, cố gắng cả đời, đều chưa hẳn có thể trở thành minh văn sư. Mà thiếu niên trước mắt này, vẻn vẹn chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, cũng đã là một minh văn sư, điều này có thể không gọi người sùng bái. Các vị sư muội đừng nóng vội, chờ ta xử lý cái này rình coi ra hòa, lại đến dạy các ngươi minh văn. Thường thầu khuê đắc ý quên hình mà cười cười, mặt mũi tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn, rất là hưởng thụ lúc này loại này bị người ngưỡng mộ cảm giác. Trên thực tế, hắn căn bản không phải cái gì minh văn sư, vẻn vẹn chỉ là một cái minh văn học đồ mà thôi. Mặc dù hắn chỉ là minh văn học đồ, bất quá hắn tự tin tại sư phụ nơi đó học được kiến thức chuyên nghiệp, đủ để chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này. Bởi vì minh văn sư thái hiếm thấy, người bình thường đối minh văn biết rất ít, cho nên tùy tiện một vấn đề đơn giản, liền có thể chẳng lẽ chưa có tiếp xúc qua minh văn người. Thường Thầu Khuê vội ho một tiếng, háng giọng một cái, sau đó đối Lâm Vân hỏi, ta trước xuất cái đơn giản vấn đề đi, xin hỏi minh văn tổng cộng chia làm cái nào mấy lớn chủng loại. Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, thuộc tính minh văn, nguyên tố minh văn, phụ trợ minh văn, trung tam đại chủng loại. Gặp Lâm Vân trả lời ra, Thường Thầu Khuê hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn hiển nhiên không chịu bỏ qua, tiếp lấy lại hỏi một cái có độ sâu vấn đề, cái này ba loại hình minh văn, tác dụng theo thứ tự là cái gì? Thường Thầu Khuê vốn cho là, vấn đề này sẽ chẳng lẽ Lâm Vân, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng có đầu trả lời ra. Thuộc tính minh văn, khắc sâu tại vật phẩm bên trên, có thể gia tăng cơ bản thuộc tính, tỉ như vũ khí lực công kích, đồ phòng ngự lực phòng ngự, giày chiến tốc độ chờ. Nguyên tố minh văn, khắc sâu tại vật phẩm bên trên, có thể gia tăng nguyên tố chi lực, để vũ khí hoặc đồ phòng ngự có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, riêng này mấy loại thuộc tính. Phụ trợ minh văn, khắc sâu tại vật phẩm bên trên, nhưng bổ sung hiệu quả đặc biệt, tỉ như để vũ khí bổ sung hút máu hiệu quả. Lâm Vân trước mắt chuẩn bị khắc hoa xúc nguyên minh văn, là thuộc về phụ trợ loại minh văn. Nghe được Lâm Vân trả lời, Thường Thầu Khuê lúc này mới ý thức được, thiếu niên trước mắt này tựa hồ thật hiểu minh văn. Không ra điểm độ khó cực cao vấn đề, là căn bản không làm khó được hắn. Sau đó, Thường Thầu Khuê lại hướng Lâm Vân hỏi chút hắn tự nhận là rất cao thâm vấn đề. Những vấn đề này thậm chí ngay cả chính hắn đều không hiểu rõ, nhưng Lâm Vân lại không chút nghĩ ngợi này giải đáp được. Mấy tên nữ đệ tử đều nghe được một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Vân đang nói cái gì. Thậm chí ngay cả chính Thường Thầu Khuê cũng đều nghe được cái hiểu cái không. Bất quá cái này không quan hệ, dù sao những người khác nghe không hiểu, mặc cho Lâm Vân nói đến lại đúng, chỉ cần hắn nói không đúng, đó chính là không đúng. Bởi vì ở chỗ này hắn là quyền uy, hắn nói cái gì chính là cái đó. Tại Lâm Vân sau khi nói xong, Thường Thầu Khuê lại là cười ha ha vài tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nói bậy nói bạ, ngươi căn bản chính là tại thêu dệt vô cớ. Hắn vừa dứt lời, thật sao? Một cái nhàn nhạt giọng nữ đột ngột vang lên, đám người tất cả đều theo tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là một trương đẹp như tiên nữ gương mặt. Kia là cái chừng 15 tuổi thiếu nữ, nàng cứ như vậy yên tĩnh đứng tại giá sách bên cạnh, lại làm cho người có loại đặt mình vào như mộng ảo không chân thật cảm giác. Bởi vì nàng, thực sự quá đẹp, ngũ quan tinh mỹ như vẽ, làn da trắng nõn như ngọc, cái cổ trắng ngọc thon dài, bạch phát mềm nhẵn, một đôi tròng mắt trong sáng như minh nguyệt, phảng phất chất chứa một cái thế giới khác. Một bộ phiêu giật liên y váy trắng, thánh khiết vô hạ đến không nhuốm bụi trần. Nàng đẹp, đẹp mà không yêu, siêu phàm thoát tục, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể khinh nhờn. Mà nét mặt của nàng lại lạnh như ngàn năm không thay đổi hàn băng, trong lúc vô hình cự người ở ngoài ngàn dặm. Không hề nghi ngờ, tại toàn bộ Vũ Châu quận, đẹp đến loại trình độ này thiếu nữ chỉ có một cái, đó chính là tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy. Nhìn thấy Vân Nhược Hy trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Bị Vân Nhược Hy mỹ mạo rung động thật sâu, duy chỉ có Lâm Vân, vẫn như cũ là mặt không biểu tình, liền phảng phất căn bản không nhìn thấy gần ngay trước mắt Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy nện bước ưu nhã bộ pháp, dạo bước đi đến Lâm Vân trước mặt, lạnh giọng nói với Thường Thầu Khuê, ngươi nói hắn tại thêu dệt vô cớ, nhưng vì sao ta cảm thấy hắn nói đến điều đối đâu, chẳng lẽ ngay cả ta cũng sai rồi. Nghe được Vân Nhược Hy, mấy tên nữ đệ tử tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Thường Thầu Khuê nói Lâm Vân nói bậy nói bạ, mà Vân Nhược Hy lại nói Lâm Vân đều là đúng. Kết quả này đã rõ ràng, không ai sẽ hoài nghi Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy không chỉ có là Vân gia tương lai người cầm lái, càng là một chân chính minh văn sư, nàng so thường Thẩu Khuê càng có quyền uy. Vân Nhược Hy một phen, liền phảng phất một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào thường Thẩu Khuê trên mặt, để hắn khuôn mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo. Buồn cười hắn còn tự xưng đại sư, xuất đề không những không có đem Lâm Vân chẳng lẽ, bây giờ phản còn để cho mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhược Hy muội muội, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ tóc đỏ cười cùng Vân Nhược Hy chào hỏi, giọng nói mười phần thân thiết, hiển nhiên cùng Vân Nhược Hy quan hệ không sai. Vân tiểu thư, thường Thẩu Khuê thì là bày ra cung kính khiêm tốn thái độ, trước đó đại sư phong phạm biến mất vô tung vô ảnh. Trên thực tế, thường Thẩu Khuê sư phụ Phạm Thống, chính là Vân gia mời chào môn khách. Phạm Thống lâu dài tại Vân môn làm học thuật nghiên cứu, cần một chút ra tay, cho nên mới chiêu thu mấy cái học đồ. Mà thường Thẩu Khuê, chính là hắn một cái trong đó học đồ. Làm Vân gia mời chào môn khách, liền ngay cả Phạm Thống gặp Vân Nhược Hy, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón.